Thẩm Lạc sửa lại xưng hô có chút xấu hổ nói. Cứ nói đừng ngại, Bạch Hạc Thành khoát tay áo, nói ra. Vãn bối gần đây tu hành có sở ngộ, muốn bế quan một trận xem có thể tịnh tiến tu vi hay không. Vậy nên tạm thời không thể nhận nhiệm vụ trong phủ. Thẩm Lạc nói, ta cho là chuyện gì chứ, không sao cả. Ngươi cứ bế quan là được. Bạch Hạc Thành bật cười lớn nói. Đa tạ bá phụ, Thẩm Lạc vội vàng cảm ơn. Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ta đã nghe nói Tiêu Vân tiểu tử kia bây giờ đã bắt đầu tu luyện lại, có thể tất cả đều là công lao của ngươi đó. Bạch Hạc Thành vỗ vai Thẩm Lạc nói, tâm tính Tiêu Vân tốt ta cũng chỉ khuyên nhủ vài câu, nào có công lao gì chứ. Thẩm Lạc khiêm tốn đáp, tâm tính tiểu tử kia ta biết rõ, toàn bộ Bạch gia cũng chỉ nghe Tiêu Thiên mà thôi, có đôi khi ta nói hắn cũng xem như gió thoảng bên tai. Cho nên ta cũng rất tò mò, làm sao hắn lại nghe lời ngươi. Bạch Hạc Thành hiếu kỳ hỏi, cái này, đại khái là ta và hắn hợp ý đi. Thẩm Lạc cười cười, bất kể thế nào, việc này ta phải cảm ơn ngươi. Tấm lệnh bài này ngươi hãy nhận lấy, về sau có thể tự do ra vào mật thất dưới đáy hồ Bạch gia, lần này bế quan cứ đến đó đi. Bạch Hạc Thành nói xong, lấy ra một lệnh bài thanh ngọc có khắc chữ, Bạch đưa cho Thẩm Lạc. Đa tạ bá phụ, Thẩm Lạc không cự tuyệt nhận lấy. Đúng rồi, vị Mã Lương tiền bối kia các ngươi gần đây có liên hệ không? Nếu hắn còn ở trong Kiến Nghiệp Thành, không ngại mời tới Bạch phủ chúng ta chơi, để cho chúng ta tận một chút tình cảm chủ nhà. Bạch Hạc Thành giống như bỗng nhớ lại việc này, hỏi.